khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Y Lộ Thước, Sở Lưu Hương phảng phất như là một nhân vật trong thần thoại biến thành một nam nhân bình thường nhất, cũng giống như toàn bộ nam nhân bị lâm vào trong ái tình, sẽ bởi vì một câu nói của đối phương mà vui sướng, một nụ cười mà tim đập không dứt, sẽ nôn nóng, sẽ chờ mong. Sau khi thông báo, sẽ không yên bất an, nguyện vọng cùng đối phương nắm tay đầu bạc thập phần mãnh liệt. Cho dù vì vậy mà dừng lại bước chân, rời xa giang hồ phân tranh, cùng đối phương đi ẩn cư điển viên, cũng sẽ không tiếc. Kỳ thật ý tứ của Y Lộ Thước thật đơn giản, Sở Lưu Hương gặp được hắn, mới chịu kết hôn lập gia đình. Những thứ khác chỉ do Hương xoáy não bổ quá nhiều, hiện trường hôn lễ rất lớn, nhưng mời khách lại không phải rất nhiều. Hội trưởng thợ săn mang theo mấy người quen đi qua, đưa lên lễ vật hậu hĩnh. Vài đại thế lực có qua lại sinh ý với Tấu Địch khách gia tộc cũng phái đại biểu tới chúc phúc. Toàn bộ thành viên lữ đoàn đều đủ mặt, đều lộ vẻ kính nể. Y Lộ Thước vì dám vứt bỏ đoàn trường mà lại không bị giết chết, thật quá lợi hại. Bạn bè của Kỳ Lua cũng đến, vui chơi giải trí, xem có vài người hình dạng như là chuyên môn đến hồn ăn hỗn uống. Cuối cùng Tây Tác cũng trình diện. Hắn mặc bộ tây phục sẫm màu vừa người, dáng người hoàn mỹ hoàn toàn bày ra hết. Thoạt nhìn vừa cao ngất, lại gợi cảm, mái tóc đỏ như lửa nhu thuận trải vuốt, nhìn có vẻ không hợp với cá tính dương cương của hắn. Nhưng trên mặt hắn không có trang dung quỷ dị như ngày thường, hình dạng anh tuấn tà mị sớm mê đảo mấy vị nữ tính trong hiện trường. Bưng lên ly rượu nhấp một hớp, Tây Tác gợi cảm nói. Tiểu Y, Y Lộ Thước, nói tiếng người, Tây Tác. Thật không nghĩ tới anh lại kết hôn, tôi còn tưởng anh sẽ đơn thân cả đời. Tôi cũng không nghĩ tới anh có thể kết hôn nhiều lần như vậy, kết hôn không dưới 10 lần, Tây Tác. Tiểu Y, anh vẫn luôn không đáng yêu như thế. Y Lộ Thước chỉ tay, hiệp khách ở bên kia, anh đi tìm hắn đi thôi. Ánh mắt Tây Tác chợt sáng lên, nói, tôi nhìn thấy một đại quả thực phi thường mỹ vị Nga. Y Lộ Thước nhìn Ni Đập La, nói, Tây Tác, khẩu vị của anh càng lúc càng nặng. Anh đang ghen sao, Tiểu Y, Tây Tác xoay vặn eo, khí tức biến thái đem khí chất cao quý phá hủy hoàn toàn. Đối với tôi mà nói, anh mới là đại quả thực mỹ vị nhất. Y Lộ Thước hạ lệnh trục khách, vô tình nói, anh có thể cút. Tây Tác ha ha cười, ở trước mặt Sở Lưu Hương cấp cho Y Lộ Thước nụ hôn gió, vặn eo chạy lấy người. Sở Lưu Hương, đen mặt, hắn nói, bạn của đệ thật cần ăn đòn. Y Lộ Thước vạn phần lý giải tâm tình của hắn, nói. Ngày mai ta cùng hắn có một trận tỉ thí, đến lúc đó thay huynh tấu hắn hai quyền. Sở Lưu Hương, nàng dâu thật tốt, đưa tiễn toàn bộ khách nhân, sắc trời tối hẳn, Y Lộ Thước cùng Sở Lưu Hương quay về phòng nghỉ ngơi. Phòng rất lớn, vật bày trí không nhiều lắm, có chút phóng khoáng băng sương. Hiện tại lại thêm vài phần nhân tình vị, Sở Lưu Hương ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy. Tâm tình bất ổn, khẩn trương vô cùng. Thấu qua cửa thủy tinh, não bổ một ít cảnh tượng muốn mạng, khuôn mặt tuấn mỹ của Hương Soái có thể đem chưng chín bánh bao. Y Lộ Thước mở cửa phòng tắm, khoác áo tắm dài đi ra ngoài. Thật sự là muốn chết, Sở Lưu Hương bịt mũi chui vào trong phòng tắm. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ cùng diễn viên đại hôn, hệ thống đưa lên Bách Hoa Lâu, cùng chúc hai vị tân hôn khoái trá. Nguyện hai vị ân ân ái ái, bạch đầu giai lão. Hệ thống tạm thời đóng máy, Chu Chín Ức đưa lên một đôi hoài dượng thạch, mong hai vị sớm sinh quý tử. Y Lộ Thước, ánh đèn dập tắt, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ nơi đầu giường. Ngày hôm qua Mi Cơ đỏ mặt nhét cho Y Lộ Thước cuộn phim đủ loại phong cách gì kia, hắn trở về quan sát một phen, lại không hiểu lắm. Ai ngờ Mi Cơ lại đưa lầm phim động vật cho hắn. Ngày mai biết tay hắn. Sở Lưu Hương chậm gì gì sờ lên giường, chuẩn bị xong tâm lý đè lại vai Y Lộ Thước, hôn môi đối phương. Sở Lưu Hương có hồng nhan chi kỳ khắp thiên hạ, kỹ thuật trong phương diện kia cũng không phải là trai tơ. Nhưng Y Lộ Thước thì chỉ là thái điều, vấn đề là đều là nam nhân, sao có thể bị áp. Vì thế hắn lật người liền áp Sở Lưu Hương xuống dưới. Vẻ mặt Sở Lưu Hương đột biến, chợt ôn nhu cười nói. Trước đã nói rồi. Người ở phía dưới trưởng quản đại quyền tài chính. Y Lộ Thước đối diện Sở Lưu Hương, nhìn thấy vẻ ôn nhu trong mắt đối phương, hơi động dung. Đột nhiên hắn lại xoay mặt nhìn trở lại. Thân hình tuy hoàn mỹ, nhưng vẫn gầy gò hơn Khố Lạc Lạc, chỉ sợ không chịu nổi đánh. Sở Lưu Hương nhẹ nhàng mơn trớn sát thủ, còn liếm nhẹ cánh môi của hắn. Sau đó đưa tay tắt đèn. Trong bóng đêm, hắn bổ nhào về hướng đối phương. Cách Chương.